Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199. Chương 1199. Vây khốn. Hạ, mà còn lại 6 người. Ứng phó Phệ Linh Tông đông đảo cao thủ, đồng dạng tràn ngập nguy hiểm, hình thức phi thường nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi xem xét phía dưới, liền biết thời gian của mình không nhiều. Không nói trước phía bên mình người có thể hay không chịu đựng được, coi như có thể chống đỡ, tà giáo võ giả bên này tự nhiên cũng có thể cũng ung dung phái ra cao thủ đến ngăn cản chính mình. Trên thực tế, cho dù là thật phá trận, bọn hắn muốn giết ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bạch Vũ Triết không nghĩ nhiều nữa, lúc này đã đến trận pháp màng ánh sáng phía trước. Ngay tại nghiên cứu cẩn thận, bên kia đi mấy người, đừng để hắn đem trận pháp cho phá. Một bên cùng Thẩm Hồng Vũ chiến đấu Hách Mân Hải, một bên phát ra chỉ lệnh. Mặc dù Bạch Vũ Triết còn có một chút bí mật không có bại lộ tại chúng, nhưng là Bạch Vũ Triết trận pháp tu vi rất cao, đây tuyệt đối là nhận định sự tình. Ban đầu ở Tuyệt Lĩnh Sơn thời điểm, những cái kia trận pháp hoàn toàn chính là Bạch Vũ Triết tại khống chế. Ai cũng biết chuyện này. Hách Mân Hải ra lệnh một tiếng, lập tức có 3 người vượt qua đám người ra, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bay tới. 3 người này tất cả đều là thánh khung cảnh, 2 cái nhị trọng thiên, 1 cái tam trọng thiên. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh thụ nhiều da thịt nỗi khổ. 3 người nhanh chóng tới gần, phát ra từng đợt âm hiểm cười. Trong đó Y Nguyên đột nhiên chém ra một đao, kia màu đen nhánh đao mang đối Bạch Vũ Triết vai phải phách chạm mà đến. Nháy mắt xé ra một đao vết nứt không gian, âm lãnh lại khí tức sắc bén đập vào mặt. Người này tự nhiên cũng biết Bạch Vũ Triết tầm quan trọng, cho nên không có hạ tử thủ. Vạn nhất Bạch Vũ Triết nếu là ngăn không được, tối đa cũng chính là chém xuống một đầu cánh tay mà thôi. Bạch Vũ Triết nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp, thân hình nhanh chóng chớp động, trực tiếp tránh đi một đao kia, cũng không đi nghênh địch, thế mà còn là nhìn xem trận pháp màng ánh sáng bên này. Hừ, quả thực chính là muốn chết. 3 người nhìn thấy Bạch Vũ Triết kia tựa hồ không đem bọn hắn để vào mắt thái độ, lập tức giận tím mặt. Một người trong đó trường thương trong tay nhoáng một cái, nháy mắt đối Bạch Vũ Triết phía sau lưng xung phong mà đến. Trường thương trong tay giống như rắn độc, một đường gào thét mà tới, một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian theo sát mà tới. Chính đưa lưng về phía người này, Bạch Vũ Triết bỗng nhiên quay người trở lại, mượn xoay người lực lượng không chút khách khí đấm ra một quyền. Tia chớp màu xanh bên trong mang theo màu đỏ tím hỏa diễm. Oanh, song phương va chạm lập tức bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Bạch Vũ Triết nắm đấm trực tiếp liền đè vào đối phương mũi thương bên trên. Mặc sinh linh chiến giáp, bên trong còn mang theo huyền minh thủ, hắn căn bản cũng không sợ cùng bất luận cái gì lợi khí ngạnh bính. Một tiếng kịch liệt tiếng kim loại rung truyền đến, trong tay đối phương trường thương thế mà xuất hiện một tia uốn lượn. Lực lượng mạnh mẽ chấn động đến kia thánh khung cảnh nhị trọng thiên cao thủ đều rút lui mấy bước. Hắn tay này bên trong binh khí, dù sao cũng là thượng phẩm thánh binh, tu vi càng là không biết có bao nhiêu sai biệt. Có thể một chiêu này ngạnh bính kết quả, lại là xa xa vượt qua hắn ngoài dự liệu. Phát cái gì ngốc, cùng tiến lên, chỉ cần đem tiểu tử này cầm xuống, kia hết thảy đều ổn định. Hai người khác từ người kia bên người gào thét mà qua. Trong đó kia thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ quát to một tiếng. Nói thực ra, Bạch Vũ Triết rất mạnh, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng vừa rồi kia một chút, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là rung động. Lúc này cũng sẽ không giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu lấy lớn hiếp nhỏ, mà thừa dịp cái này không đến 2 giây đứng không? Bạch Vũ Triết thế mà lần nữa trở lại nhìn thoáng qua trận pháp quang mạc. Trong mắt hắn, có khả năng nhìn thấy đồ vật tự nhiên cùng người khác không giống. Hắn là có thể trực tiếp đánh giá ra trận văn bộ dáng. Còn có trận pháp vận chuyển nguyên lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN